Chương 2899, phản kích Triệu gia. Lão Lâm bán ra hóa tôn thần đan khiến Triệu gia đỏ mắt, mà Triệu gia cùng Long Ma quan hệ tốt, hôm nay Triệu gia thế lực như mặt trời ban trưa, bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vương Đại Sư nói, cái này hỗn đản, lại còn nói Lão Lâm đánh cắp bọn họ đan phương, luyện chế ra hóa tôn thần đan, lại chơi tay này, Triệu gia thật đúng là một dạng vô sĩ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lão tử đã sớm nghĩ đối bọn họ động thủ. Trầm Tường hừ một tiếng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ. Trầm Tường cũng không sợ Triệu gia. Triệu gia dự định tổ chức một cái thẩm phán trộm đan đạo tặc đại hội, ngay 5 ngày sau bắt đầu. Vương Đại Sư nói, bọn họ làm như vậy, nói rõ chính là muốn đem chúng ta dẫn tới. Trầm Tường gật đầu, không cần sợ bọn họ, Triệu gia bọn người kia cũng đã quên mất chuyện của ta. Đến lúc đó ta biến thành mặt khác một bộ dung mạo nữa, ta ngược muốn xem bọn họ đến lúc đó có cái gì tốt nói. Còn có mấy ngày, Trầm Tường lập tức đi trước Phi Long Đài. Phi Long Điện Chủ còn ở nơi này mặt. Hắn vừa mới tới không bao lâu, liền nhận được Trầm Tường đưa tin. Đối với Trầm Tường, trong lòng hắn phi thường cảm kích, loại chuyện này hắn nhất định sẽ giúp, cho nên hắn lập tức xuất phát ly khai Phi Long Đài, đi cùng Trầm Tường hội hợp. Triệu gia tuy rằng cường đại, nhưng là bọn họ khẳng định đánh không lại Phi Long Điện Chủ, huống chi Trầm Tường thực lực của bản thân cũng phi thường đáng sợ, đặc biệt hắn tu luyện vạn đạo thần công sau khi, hắn U Giao Sơn Trang bên trong còn có một cái tôn tổ cảnh hậu kỳ Long Ma công chúa. Tiểu Biên Bức tuy rằng không ở nơi này, nhưng hắn cùng Lâm Kế Thiên quan hệ tốt như vậy, Trầm Tường suy đoán hắn đã đi trước Triệu gia, chuẩn bị đi cứu Lâm Kế Thiên. Vài ngày sau, Đại Triệu Thành, Trầm Tường bọn họ liền hội hợp, Tiểu Biên Bức quả nhiên đã ở Đại Triệu Thành, nơi này là Triệu gia phạm vi thế lực, cả tòa thành thị đều là Triệu gia. Tiểu Biên Bức cùng Phi Long Điện Chủ cũng đều là rất mạnh, có hai người bọn họ tại, sẽ không sợ Triệu gia những tôn tổ đó cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó các ngươi xem tình huống động thủ, bởi vì hiện tại chúng ta còn không biết Triệu gia ẩn giấu nhiều ít lực lượng. Trầm Tường nói, ta đã điều tra qua, Triệu gia tổng cộng có 2 cái tôn tổ cảnh hậu kỳ, 20 cái tôn tổ cảnh tiền kỳ trung kỳ, chúng ta đối phó bọn họ không khó lắm. Tiểu Biên Bức nói, bất quá đến lúc đó kia cái gì đại hội xét xử bắt đầu, nói không chừng sẽ có cường đại Long Ma tới. Kia hóa tôn thần đang rất được coi trọng, loại này đang có thể lục thần cảnh hậu kỳ người của bay nhanh trở thành thái tôn, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, đã bị trở thành thần thoại, có người mua được bán trao tay đều có thể đại kiếm một khoản. Tiểu Biên Bức lại nói, Lão Lâm còn chưa đủ cẩn thận, bị Triệu gia hỗn đản bắt được. Trầm Tường trước khi thật đúng là không nghĩ tới hóa tôn thần đan như vậy khiến Triệu gia cùng Long Ma lưu ý. Bọn họ khẳng định biết Lâm Bá Phụ chỉ là phụ trách bán ra hóa tôn thần đan cũng không phải luyện đan người, mà mục đích của bọn họ chính là bắt được phía sau luyện đan, cũng chính là ta. Trầm Tường nói, xem ra bọn họ phi thường dự đoán được đan phương. Vương Đại Sư cười lạnh nói, Triệu gia bọn khốn kiếp kia, bọn họ nói không chừng có hóa tôn thần đan dược liệu, nhưng bọn họ nhưng không biết thế nào luyện chế. Mới dùng loại này hạ ba làm phương pháp, Vương Đại Sư đạt được hóa tôn thần đan dược liệu lúc, cũng thử rất nhiều năm cũng không có thành công, cuối cùng vẫn là Trầm Tường trêu ghẹo mãi đi ra ngoài, đồng thời đem luyện pháp truyền cho hắn, mới để cho hắn thành công. Triệu gia luôn luôn như vậy, đại trưởng lão than thở, đã từng cùng bọn họ cùng tồn tại thiên luyện thần trong tông mặt, thật là một đại sĩ nhục nha. Ngày mai sẽ tại Đại Triệu trong thành giữa tổ chức đại hội xét xử, công khai thẩm phán Lâm Kế Thiên. Tại Triệu gia trong mắt, Lâm Kế Thiên chính là một cái trộm đan đạo tặc. Đồng thời bọn họ cũng đúng Lâm Kế Thiên cách làm phi thường phẫn nộ, một viên hóa tôn thần đan dĩ nhiên chỉ bán 200 ức đạo tinh, nếu để cho Triệu gia tiền lời, bọn họ ít nhất phải bán 2.000 ức đạo tinh. Trầm Tường bọn họ tại bên trong quán rượu, đợi được sáng ngày thứ hai, liền cùng nhau đi trước Đại Triệu Thành trung gian sân rộng, người nơi này rất nhiều, đều là tới xem náo nhiệt. Nơi này người đối Lâm Kế Thiên cảm thấy rất là tiếc hận, bởi vì Lâm Kế Thiên trong tay cũng không thiếu hóa tôn thần đan, bất quá hắn chính là không có giao ra đây cho Triệu gia. Trầm Tường đi tới sau khi, thấy Lâm Kế Thiên cả người đều là thương hình dạng, giận được thiếu chút nữa khắc chế không nổi. Cũng may đại trưởng lão cho dù khiến hắn tỉnh táo lại, bởi vì Trầm Tường hôm nay tới, chính là muốn hung hăng sửa chữa Triệu gia. Hôm nay Triệu gia nhân vật trọng yếu còn không có đi tới, bọn họ nếu là động tay mà nói, khó tránh khỏi sẽ đã thảo kinh xà. Mọi người tới không sai biệt lắm, Triệu gia một gã lão giả đi lên đài, lão giả này là tôn tổ sơ kỳ, cũng là hôm nay đứng ra người Triệu gia trong mạnh nhất, cái khác đều là thái tôn cảnh trong hậu kỳ. Triệu gia tôn tổ cảnh hậu kỳ cường giả cũng không có xuất động, đại gia hẳn là đều biết cái này trộm đan đạo tặc chuyện a, chính là hắn trộm cướp chúng ta Triệu gia trân quý hóa tôn thần đan đan phương, đã số lớn dược liệu cùng hóa tôn thần đan, sau đó giá thấp bán ra. Lão giả kia nói, điều này làm cho chúng ta Triệu gia tổn thất thảm trọng, hôm nay chúng ta công khai đối với hắn phạt, chính là khiến những thứ kia muốn đánh nhau chúng ta Triệu gia chủ ý người dẫn cho rằng giới. Hừ, hóa tôn thần đan là các ngươi luyện chế, chó má. Lâm Kế Thiên nhất thời mắng to lên, ngươi trái lại tại chỗ luyện chế một lọ cho mọi người xem nha. Trầm Tường bọn họ cũng phi thường phẫn nộ, cái này Triệu gia dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, đem bạch nói thành đen. dược liệu đều bị ngươi đánh cắp, Hóa Tôn thần đan dược liệu khó có thể thành thục, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không đủ dược liệu luyện chế. Triệu Gia lão giả phi thường bình tĩnh nói. Trầm Tường hít sâu mấy hơi thở, để cho mình thả lỏng, sau đó hô, tại hạ vừa mới cũng hiểu được luyện chế Hóa Tôn thần đan, trong tay ta có luyện chế Hóa Tôn thần đan dược liệu, vị này Triệu Gia tiền bối, ngươi có thể hay không tại chỗ luyện chế một lò Hóa Tôn thần đan cho đại gia nhìn một cái. Lâm Kế Thiên nghe thanh âm này, cũng hiểu được phi thường nghi hoặc, bởi vì đó cũng không phải Trầm Tường thanh âm của, hắn lập tức nhìn về phía đoàn người, rất nhanh thì thấy lời mới vừa nói người của, là một trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là Trầm Tường biến thành, hắn lúc này đối diện Lâm Kế Thiên truyền âm, Lâm bá phụ, là ta, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi nhẫn nại nữa một chút, các ngươi đi nhanh đi, đây là một cái bẫy rập, Long Ma cùng Triệu Gia tôn tổ cảnh hậu kỳ cường giả đều ở đây phụ cận, Lâm Kế Thiên vội vã khuyên bảo, hắn cũng không muốn hại Trầm Tường bọn họ, không cần lo lắng. Chúng ta bên này cũng có cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ. Trầm Tường nói, Phi Long Điện Chủ, Long Thu Mộc cùng Tiểu Biên bức thực lực cũng đều không kém. Triệu Gia lão giả nhìn về phía Trầm Tường, bắt đầu cảnh giác, hắn lo lắng lại đột nhiên có người xông vào cứu đi Lâm Kế Thiên. Trầm Tường chen hơn người đàn, mỉm cười nói, Triệu Gia đang thuật nhất tuyệt, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu nhiều năm, vừa mới ta có mấy phần Hóa Tôn thần đang dược liệu, không biết ngài là không có thể cùng tháo xuống luận bàn một phen. Triệu Gia lão giả trước khi dự liệu qua sẽ phát sinh loại trường hợp, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy. Bọn họ Triệu Gia cũng không hiểu được luyện chế Hóa Tôn thần đan, bất quá bọn họ quả thật có dược liệu cùng đan phương, chỉ chắc là sẽ không luyện mà thôi.